vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên giường bệnh, có một đứa trẻ mặc quần áo bệnh viện, vẫn đang truyền dịch, tóc đã bị cạo trọc. Tiểu Uy ngoan, cùng mẹ nói cảm ơn chị gái đi. Chị ấy đã bắt được Từ Tử Hàng rồi, người mẹ nghẹt ngào nói. Đứa trẻ trên giường bệnh vừa nghe thấy tên Từ Tử Hàng, mắt lập tức trợn tròn, sợ hãi co rúm người lại trên giường bệnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều đau lòng. Trời ơi, đây chắc chắn là em trai bị Từ Tử Hàng bắt nạt. Thật quá đáng thương, hình như tôi vừa nhìn thấy trên người em trai có vài vết sẹo. Chẳng lẽ là mẹ của Tôn Uy thấy con trai mình nghe đến tên người kia đã sợ hãi thành như vậy? Liền nghẹt ngào, bà ngại ngùng nhìn Kỷ Giao Quang. Đại sư, xin lỗi, vì tôi đã ly hôn với bố của đứa trẻ, nên tính cách của con trai có chút hướng nội. Nếu không phải chuyện này, tôi cũng không biết, hóa ra ở trường, nó bị bắt nạt thảm hại như vậy. Mẹ của Tôn Uy vừa nói, vừa không ngăn được cảm xúc, bật khóc nức nở. Khu bình luận không khỏi đồng cảm. Thảo nào, tại sao lúc trước khi Từ Tử Hàng nói những lời đó, họ lại cảm thấy có chút gì đó không đúng? Hóa ra, cậu ta kể lại không phải là bản thân mình, mà dùng trải nghiệm của Tôn Uy. Ngay sau đó, có người mở cửa đi vào, là giáo viên của Tôn Uy và Từ Tử Hàng. Giáo viên cũng cảm thấy rất áy náy. Mẹ của Tôn Uy, xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ tốt đứa trẻ. Không không, không trách cô, đứa trẻ đó, tôi đã gặp rồi. Nó, việc mọi người có phát hiện nhưng không kịp thời đứng ra ngăn cản hay báo cáo về hành vi của cậu ta tôi có thể lý giải. Cô có thể nói cho tôi biết những chuyện này, tôi đã rất biết ơn rồi, mẹ của Tôn Uy nói. Kỷ Giao Quang nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài. Trên thế giới này, mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều vụ bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực trong ngành nghề. Tuy xã hội ngày càng phát triển, nhưng quy luật của tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, lại chưa bao giờ biến mất. Cho nên, nếu ngươi không đủ mạnh, không đủ thông minh, khôn khéo, ngươi liền phải chịu bá lăng, chịu bạo lực. Tiểu Uy, cô giáo đến thăm con này, mẹ của Tôn Uy dịu dàng nói với con trai. Giáo viên cũng sợ kích thích đến thần kinh mẫn cảm của Tôn Uy mà thật nhẹ nói, hy vọng cậu bé có thể nghe. Tôn Uy, đừng sợ, Từ Tử Hàng đã bị bắt rồi. Cách chương.